Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2416, chương 2417, 500 năm. Khởi nguyên thành cổ, chính là một tái mầm tai họa. Cái này mầm tai họa, theo Minh Nguyệt Thiên Nữ tướng khởi nguyên thành cổ giao cho Thanh Lâm ngày đó, cũng đã gieo xuống, nhưng là... Thanh Lâm lại không có muốn đi trách cứ Minh Nguyệt Thiên Nữ ý tứ. Minh Nguyệt Thiên Nữ, vì trấn áp, qua khởi nguyên thành cổ chi lực, đã tiêu hao hết tánh mạng của mình lực. Đến bây giờ đều là sinh tử không biết. Thanh Lâm, là duy nhất hy vọng. Huống hồ ngay lúc đó Minh Nguyệt Thiên Nữ, cũng không nhất định sẽ biết khởi nguyên thành cổ hội bộc phát như thế nguy cơ. Dù sao cái này một tòa thành. Ẩn tàng thật sự quá sâu, Thanh Lâm đạt được cái này một tòa cổ thành, đại khái 2000 năm thời gian, cái này tòa thành cũng tựu trọn vẹn đợi 2000 năm. Cho tới bây giờ mới lộ ra hắn chân thực diện mục. Cái này cũng đủ để thấy này thành ẩn nhẫn, đối với Thanh Lâm như vậy một cái tiểu tu sĩ đều là như thế đề phòng. Cũng đủ thấy này thành chi đáng sợ, phải triệt để giải quyết đây hết thảy. Nói cách khác, cái này tòa thành sớm muộn đều là một cái tai họa. Nhìn xem cái kia lăn mình không chỉ khởi nguyên thành cổ. Thanh Lâm càng phát ra kiên định ý nghĩ của mình. Cái này tòa cổ thành, sinh ra đời tự chủ đích ý chí. Nó một mực tại ẩn nhẫn, chỉ có tại mấu chốt nhất thời khắc mới có thể bộc phát. Hiện tại, nó đồng dạng là ở ẩn nhẫn. Ta nhìn ngươi còn có thể ẩn nhẫn bao lâu thời gian. Lúc này đây, không đem ngươi triệt để giải quyết, ta tự tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Lâm quát khẽ, thần niệm tiếp tục thao túng nhân đạo ấn, oanh kích cái này một tòa thành. Cùng lúc đó, hắn còn xuất động cuồng linh thần điện, dùng hỗn độn thiên bảo, cùng một chỗ oanh kích chi, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Kịch liệt chấn động thanh âm, vang vọng đại địa, truyền khắp toàn bộ địa phủ thế giới. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương cũng không biết Thanh Lâm là đang làm cái gì. Lại cũng không nên đi ngăn trở, chỉ có thể nghi hoặc nhìn Thanh Lâm, làm không biết mệt làm lấy đây hết thảy. Kịch liệt va chạm, không ngớt không chỉ, Thanh Lâm đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem này mầm tai họa triệt để giải quyết, vì thế, hắn trực tiếp xúc động minh thế trầm hương chỗ chữ khác vào đồ vật hết thảy. Cẩn thận đi quan sát cùng này thành có quan hệ một vài bức hình ảnh. Hiểu rõ cùng này thành có quan hệ hết thảy, tốt theo căn bản thượng tướng chi giải quyết, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, minh thế trầm hương chỗ ghi lại hơn phân nửa kỷ nguyên ở bên trong. Từng phát sinh quá nhiều lần hắc ám náo động, mà mỗi một lần hắc ám náo động, đều thế tất có thể nhìn thấy cái này một tòa thành bóng dáng. Như gần đây một lần lăng khư chi loạn, tắc thì trực tiếp là bởi vậy thành mà lên. Đúng là này trong thành đi ra ngũ đại nhân hình sinh vật, đã dẫn phát cái kia một hồi đại loạn. Lúc này trong quá trình Thanh Lâm còn phát hiện, cái này một tòa thành rõ ràng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cổ lão. Thậm chí là tại đây một cấp nguyên trước khi cũng đã xuất hiện, Xâm La Đại Đế cùng 18 hồng hoang quỷ tướng đều xưng là thánh thành. Xem ra ở đằng kia kỷ nguyên trước, này thành cũng đã tồn tại. Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu kinh hãi không thôi. Khởi nguyên thành cổ xuất hiện tại kỷ nguyên trước. Cái này lại để cho hắn khó có thể tìm đưa ra căn bản. Minh thế trầm hương, tuy nhiên ghi lại thế gian đủ loại, nhưng chỉ là ghi lại cái này một kỷ nguyên sinh ra hiện người cùng sự. Đối với cái này một tòa thành lai lịch, minh thế trầm hương cũng là chưa từng có chỗ ghi lại. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối phó này thành độ khó trở nên gấp mấy lần gia tăng lên, không cách nào tìm hắn nguyên. Cái kia liền không đi tìm, ta muốn từng điểm đem ngươi qua đi, cho ngươi vĩnh viễn cũng không thể làm hại thế gian. Càng về sau, Thanh Lâm dứt khoát bỏ cuộc theo hắn căn nguyên vào tay ý định. mà là trực tiếp thân hóa lưu quang, tiến nhập cái này một tòa thành. Thanh Lâm làm như vậy, cũng không phải là không có chuẩn bị. Hắn hướng luân hồi tế đàn cùng cuồng linh thần điện quán chú đại lượng thần lực, khiến cho hai kiện trọng khí hoàn toàn đem khởi nguyên thành cổ cho trấn áp. Lúc này trong quá trình, khởi nguyên thành cổ mặc dù nhiều lần phản kháng, tuy nhiên cũng bị Thanh Lâm đè xuống dưới. Bất quá Thanh Lâm tiến vào trong thành, nhưng vẫn là bị này trong thành ẩn chứa bí lực cho bao phủ. Khởi nguyên thành cổ sinh ra ý chí, muốn mượn cơ hội này đem Thanh Lâm cho gạt bỏ. Phai mờ, muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Thanh Lâm đối với cái này cũng là cực kỳ kháng cự, biểu hiện của hắn càng là dũng mãnh vô cùng. Hắn trực tiếp ở đằng kia trong thành ngồi xuống, dẫn động trong cơ thể đại đế lục, đồng thời vận chuyển thái cực bí thuật, ngăn cản đây hết thảy. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khác loại tu hành. Đại đế lục, không có gì không thể thôn phệ, huyền diệu khó lường. Thế nhưng mà, đem làm Thanh Lâm thôn phệ một đám trong thành bí mật lực, nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Trong thành này bí lực, tuy nhiên có thể bị ta thôn phệ, lại đối với ta có thật lớn tổn thương. Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, gần kề một đám bí lực mà thôi, tựu lại để cho hắn quanh thân đều xuất hiện vết rách, đủ thấy khởi nguyên thành cổ bí mật lực đáng sợ. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm kiêng kỵ không thôi. Đối với cái này khởi nguyên thành cổ đề phòng chi ý lại là chịu tăng lên. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm dùng chính mình đại đạo chi lực sinh sinh phai mờ cái này một đám bí lực. Này tình thế nguy hiểm phương mới hoàn toàn giải quyết. Lại vào lúc này, Thanh Lâm tự dưng chịu nhíu mày. Ta tu hành ra đạo lực, có thể đem trong thành này bí lực chậm rãi phai mờ. Thanh Lâm trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Cuối cùng đã tìm được giải quyết cái vấn đề pháp. Khởi nguyên thành cổ cũng không phải là như Minh Nguyệt Thiên Nữ nói như vậy, đã tiêu hao hết lực lượng. Cái này tòa thành một mực tại ẩn nhẫn, một mực đều có lớn lao âm mưu. Nó nhìn như đã tiêu hao hết lực lượng, trên thực tế còn tràn đầy đáng sợ bí lực. Hơn nữa trước khi tử vong thực giới xâm lấn, lại để cho lực lượng của hắn lại đã nhận được trình độ nhất định bổ sung. Hiện tại trong thành bí lực như đại dương mênh mông, cực kỳ hùng hồn đáng sợ. Chẳng qua là ở ngoài thành chưa từng có cảm giác mà thôi. Mà sâu vào trong thành, sở hữu tất cả bí lực đều không tiếp tục chỗ che giấu, ẩn trốn, hoàn toàn có thể đủ bị phát hiện. Quả nhiên, này thành ẩn nhẫn vô tận tuế nguyệt, một mực đều tại tụ lực. Vì cái gì là được một ngày kia có thể triệt để phá tan pháp trận, lại để cho hắc ám lại một lần nữa hàng lâm đại địa. Thanh Lâm kinh hãi liên tục, sâu là khởi nguyên thành cổ chi dụng ý mà động. Cái này tòa thành chính là chân chính mầm tai họa, tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục như vậy xuống dưới. Đã như vậy, ta liền lúc này trong thành tu hành, dùng ta tu hành ra đạo lực đem ngươi phai mờ. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, rất nhanh làm ra quyết định, rõ ràng trực tiếp tại khởi nguyên cổ trong thành, nhắm hai mắt lại, tiến nhập tu hành trạng thái. Tu hành không nhật nguyệt, thời gian như nước chảy, 10 năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Khởi nguyên thành cổ triệt để yên tĩnh trở lại, chỉ là như vậy chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung, không có bất kỳ tiếng động. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương biết đạo Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình liên quan đến quá nhiều, này đây đem nơi đây hoàn toàn phong ấn mà bắt đầu, không cho bất luận cái gì vong linh sinh vật trước tới quấy rầy. 50 năm ở giữa, trong nháy mắt đã qua, một mảnh kia mật địa càng phát ra yên tĩnh, chỗ đó làm như trở thành chính thức tử vong tuyệt địa, không có bất kỳ tánh mạng hoạt động dấu hiệu. trăm năm thời gian trôi qua rồi, rất nhiều vong linh, thậm chí đều quên cái kia phiến mật địa, mà ngay cả ba đại khô lâu chi vương, cũng là không lại tiếp tục thủ hộ. Bọn hắn tuy nhiên lo lắng Thanh Lâm, lại biết, việc này bọn hắn căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể chờ đợi Thanh Lâm một ngày kia có thể trở về. Thời gian vĩnh viễn là lưu chạy nhanh, trong nháy mắt, đã là 500 năm thời gian, vội vàng mà qua. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.